Anh chồng tổng tài ngây thơ của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Kỳ An bắt đầu tránh mặt tôi, một là muốn trốn tránh chuyện ly hôn, hai là anh ấy thực sự bận rộn. Quý Thị là gia tộc kinh doanh trang sức. Quý Kỳ An học đại học ở Milan cũng là ngành thiết kế trang sức. Gần đây, anh ấy đang ở thành phố B bên cạnh để bàn bạc về người đại diện cho sản phẩm mới. Không giống những cậu ấm cô chiêu khác, Quý Kỳ An luôn có thái độ nghiêm túc với công việc. Từ thiết kế, sản xuất sản phẩm chủ lực cho đến khâu quảng bá sau này, anh ấy đều tự mình theo dõi. Đây cũng là một điểm tôi rất ngưỡng mộ ở anh ấy. Mặc dù Quý Kỳ An không ở đây, nhưng điện thoại thì liên tục, một ngày có thể gọi tới mấy cuộc. Luôn chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày. Cách chương.